Chàng dề quyền thế, chương 4200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, tất cả mọi người có mặt đều khịt mũi coi thường. Ai cũng không cho rằng, một người như Bùi Nguyên Minh tựa như tên nhà quê, lại có năng lực đánh vào mặt thế hệ thứ hai. Nói cho cùng, ở Kim Lăng này, không phải ngươi có chút khí lực thì phải có chút bản lĩnh. Ở một thành phố lớn như Kim Lăng, năng lượng, bối cảnh, quan hệ và quyền lực, địa vị mới là tất cả. Bùi Nguyên Minh đã đắc tội đến thế hệ thứ hai này, e rằng chết chắc rồi. Đồ nhà quê, ngươi chết chắc rồi. Cô phục vụ xinh đẹp có vẻ mặt tức giận không kềm được. Ngươi có tư cách gì để thách đấu Vương Thiếu? Ngươi có biết Vương Thiếu là ai không? Vương Thiếu dưới trướng Tạ Môn Kim Lăng, là tổng giám đốc điện ảnh và truyền hình Tinh Mộng. Hắn cũng là họ hàng xa của Tạ Môn Kim Lăng, một kẻ nhà quê như ngươi, sao có thể chịu nhục nhã? Ngươi không nghe, có một câu nói sao? Ngày xưa, Vương Trùng Nhĩ bay vào nhà người tầm thường. Cô phục vụ xinh đẹp này, có biểu hiện giận dữ trên khuôn mặt. Dù sao, Vương Nguyên Kiệt cũng là người thuộc hàng top, quan trọng nhất chính là mối quan hệ khăng khít với Tạ Môn Kim Lăng thần bí. Một tên nhà quê tát hắn ta, chống lại hắn ta quả thực là đại nghịch bất đảo. Đặt nó vào thời cổ đại, đây chắc chắn là một trọng tội bị chặt đầu. Nghe nói Vương Nguyên Kiệt thực ra là họ hàng xa của Tạ Môn Kim Lăng, và là tổng giám đốc điện ảnh và truyền hình Hình Tinh Mộng, không ít người trong phòng đều há hốc mồm hít một hơi không khí lạnh. Kết thúc rồi, chỉ sợ tiểu tử không hiểu chuyện này sẽ bị đánh chết. Về phần người phụ nữ xinh đẹp đi theo tiểu tử này, không bị đạp mấy lần, chỉ sợ chuyện này không xong. Ai cũng nghĩ như vậy, thậm chí nhiều người còn nhìn gương mặt xinh đẹp của Trịnh Tuyết Dương mà thương hương tiếc ngọc. Cách chương.